Hokage siêu thần, chương 102, kịp lúc chấm mút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang mãi Mei Gintoki chợt hỏi hệ thống cái siêu năng lực biến dị hấp thu bức xa và năng lượng mặt trời. Này, có phải giống như huyết mạch của Superman hay không? Không, nó chỉ là siêu năng lực không phải huyết mạch. Nghe thế hắn gãi đầu nói. Ý ta nói cái siêu năng lực này có phải giống như Superman hay không? Bản thân nó sau này có thể phát triển năng lực như dịp đỏ được không? Không thể xác định, Gintoki nghe hệ thống nói mà cảm thấy buồn bực nghĩ. Không thể xác định là cái éo gì. Cái hệ thống quỷ này cái quần què gì cũng không biết. Thật ra cái siêu năng lực này, được thể hiện qua từ biến dị rất rõ ràng. Biến dị tức là không thể xác định tùy theo gen của mỗi người, mà bản thân nó sẽ thay đổi. Có thể sau này nó đột biến trở thành như huyết thống Superman không chừng ai biết được. Gintoki đành im lặng kéo cửa phòng bước ra ngoài sân nhìn ánh nắng mặt trời, mà cảm nhận xem có gì khác biệt hay không. Nhưng chờ mãi mà không thấy cái quỷ gì xảy ra, Gintoki lẩm bẩm. Mẹ nó, nhìn mặt trời ở thi hồn giới này ảo quá. Chắc phải về nhẫn giới thử mới được. Nhìn mặt trời to lớn trên không trung mà Gintoki cảm thấy buồn bực, nào có mặt trời nào lớn thế kia. Mà không có chút cảm giác nào nóng rát, giờ thì hắn chắc chắn cái mặt trời này. Ngay cả nhân tạo cũng đết bằng, nó đơn thuần chỉ là cái bóng đèn lớn mà thôi. Vũ tri quốc, mưa xối xả không ngừng, tạo thành xung quanh một mảnh mờ xám. Đến nỗi người ta khó mà thấy được cái gì ở trước mắt. Đứng giữa sân có ba người trẻ tuổi ninja đang đứng đối diện một trung niên tóc vàng mặt giáp sắt kỳ dị, đang đứng trên con kỳ nhông màu xám to lớn. Ba người trẻ tuổi đều đề phòng căng thẳng. Bỗng người tóc trắng trong ba người liếc mắt nhìn hai người đồng bạn, rồi cùng nhau gật đầu. Cô gái tóc vàng khẽ di chuyển rồi nhảy lên không trung, bổ một cước xuống người đàn ông trung niên đang đứng, chỉ thấy người đàn ông cùng con kỳ nhông bất chốc hóa thành bãi nước. Sau đó xuất hiện cách đó 10 mét, nhưng chưa kịp hắn ổn định, một thanh âm vang sau lưng. Hỏa độn, hỏa long tam viêm đạn, một đầu hỏa long to lớn 3 mét phóng thẳng đến người đàn ông, chưa kịp hắn tránh né đã kéo theo hai đầu rồng liên tiếp bắn tới. Hắn mau chóng kết ấn, thủy độn, thủy đại thác thuật. Một thác nước dựng đứng cao 10 mét ngăn trước người hắn. Mấy chốc cũng bốc hơi nhưng lại kịp phá vỡ hỏa thuật. Bỗng nhiên tiếng nói trầm thấp vang lên. Hắc ảnh xà thù, 6 con rắn, siết chặt lấy người đàn ông làm hắn không động đậy được. Chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, không biết lúc nào cô gái tóc vàng đã trên không trung. Rồi lao người xuống tung một đấm vào hắn, người đàn ông lại biến thành bãi nước. Cô gái tóc vàng đấm thẳng vào mặt đất làm xung quanh rạn nứt đến đáng sợ. Nhưng chưa kịp nàng lấy tinh thần, một nhánh bùa nổ chi chít đang bỏ tới chân nàng, làm hai đồng bạn sợ hãi thét. Coi chừng Suande, đang cô gái bối rối không biết làm sao, chợt có bàn tay nắm cổ áo nàng quăng sang một bên. Khi nàng kịp nhìn lại chỉ thấy thân ảnh màu đen bị bùa nổ bao phủ, rồi hóa thành ngọn lửa cháy rực rỡ. Nàng trợn mắt hét lớn, G.I.N. Hanzo nhìn đốm lửa đang cháy rồi ba người nói. Không biết ai vừa xuất hiện cứu ngươi nhưng hắn phải chết không thể nghi ngờ được. Đang Hanzo nói hết câu chợt tiếng nói vang bên tai hắn. Chắc không, Hanzo trợn mắt lên một thanh kiếm đâm xuyên tim hắn. Nhưng hắn chợt cười nói. Chờ ngươi lâu rồi Bạch Dạ Xoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hanzo lại biến thành nước, bên trong lại chứa vài tấm bùa nổ đang cháy, làm mới vừa đến Gintoki cũng ngạc nhiên thốt. Móa bùa nổ có thể cháy trong nước. Vừa nói hết câu thì vụ nổ đã xảy ra kèm theo bọt nước bắn tung tóe. Đứng trong vụ nổ Gintoki chợt phanh thây nhưng mấy chốc hóa thành bùn đất. Hanzo chân mày nhíu lại rồi bất ngờ nhảy lên cao phóng vài thanh kunai phía sau đuôi có bùa nổ cắm xuống mặt đất. Quả nhiên nơi hắn đứng đã có một lỗ nhỏ, vừa một bàn tay nhô lên, mấy thanh kunai gắm xuống đất rồi nổ vang. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, từ lúc Gintoki xuất hiện đến chiến đấu chỉ trong vòng 60 giây. Cách chương.